Thần đạo đan tôn, chương 1792, tự ăn trái đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ, tim bàng chân rớt cái bịch, người trẻ tuổi này tu ra 1.000 vạn ngôi sao rồi mới đột phá sáng thế cảnh. Nếu không thì cách biệt một tiểu cảnh giới, bàng chân không có lý do gì thất bại mà còn thảm vậy được. Không đúng, còn có nữ nhân kia. Bàng chân nhìn hướng nữ hoàng, mỹ nhân xinh đẹp này cũng tu ra 1.000 vạn ngôi sao rồi đột phá sáng thế cảnh. Cho nên mới có thể đối kháng lại gã. Đám người Thanh Vũ Thánh Vương nhìn cảnh này suýt quỳ xuống. Đúng như lúc trước bọn họ đoán, nếu Lăng Hàn bước vào đại thánh vị thì mạnh làm người ta giận sôi. Thử hỏi trong cổ giới còn ai sánh bằng hắn. Lăng Hàn ngước đầu lên. Mặt nữ hoàng đỏ hồng xinh đẹp vô cùng, làm đám thánh nhân nhìn mà tim đập nhanh nhưng khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, không dám lộ ra khác lạ. Đùa, Lăng Hàn bây giờ đã mạnh đến mức gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ai dám mơ ước nữ nhân của hắn, ngại sống lâu sao? Huống chi bọn họ còn trông chờ vào Lăng Hàn dẫn bọn họ đi tiên vực. Bàng chân cắn răng. Tiên dược hấp dẫn rất lớn, gã không cam lòng bỏ qua. Bàng chân bỗng móc một khối ngọc bội ra nói, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn giao tiên dược ra, nếu không ta bóp nát cấm khí này là tất cả các ngươi phải chết. Bàng chân không hề hù dọa, khối ngọc bội này là gã được trưởng bối ban tặng, sau khi bóp nát có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố nửa bước chạm trần. Mặc cho ngươi là thánh vương gì thì trước lực lượng nửa bước chạm trần đều bị nghiền nát. Lăng Hàn hào hứng hỏi. A, đây là thứ gì? Bàng chân muốn điên, giờ là lúc tò mò vật phẩm sao? Tại sao nói chuyện với người này khó quá vậy? Bàng chân lớn tiếng nói. Đừng ép ta, đây là cấm khí, uy lực vô cùng, dưới chạm trần đều phải chết. Lăng Hàn lắc đầu nói. Ngươi nói nó có uy lực vô cùng liền thật sự vô cùng. Ta không tin, đệt, khóe môi bàng chân co giật. Gã thật sự không muốn sử dụng cấm khí này. Vì một khi kích phát chẳng những Lăng Hàn chết mà nữ hoàng cũng chết luôn. Gã luyến tiếc nàng, mỹ nhân xinh đẹp như vậy khó tìm được người thứ hai. Đám người Thanh Vũ Thánh Vương kêu lên, Lăng Hàn. Xem bộ dáng của bàng chân không giống như hăm dọa, Lăng Hàn thì kích thích bàng chân. Ngươi có ngon thì bóp nát đi. Bàng chân không nhịn được nữa. Dù sao nếu gã không làm thịt Lăng Hàn được sẽ không thể chiếm lấy nữ hoàng. Vậy thì gã không có được đừng hòng ai chiếm được. Bàng chân bóp nát ngọc bội. Lăng Hàn nhấn tay, trục xuất, bàng chân biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc bão năng lượng đáng sợ hiện ra. Dâng lên từ 4 phương 8 hướng, nhưng tối đa chỉ đến đẳng cấp đỉnh thánh vương, hoàn toàn không đủ tạo thành đả kích chí mạng cho mọi người. Rất đơn giản, bàng chân và cấm khí kia bị trục xuất cùng lúc, nhưng bởi vì cấm khí bộc phát ra uy lực quá đáng sợ. Chưa kết thúc trục xuất đã nổ, cũng vì vậy năng lượng lớn nổ hư không, suy yếu uy lực cấm khí rất nhiều. Bàng chân vốn là vị trí trung tâm sẽ không bị uy lực cấm khí lan đến. Nhưng ai kêu gã bị trục xuất vào không gian kín, năng lượng cuồng bạo không ngừng va chạm bật ngược về, tạo thành đả kích hủy diệt cho bàng chân. Lần này bàng chân không còn màu xương, tự nếm trái đắng, đám người Thanh Vũ Thánh Vương ngây như phỗng. Cứ thế giải quyết xong, Lăng Hàn mỉm cười nói, kết thúc công việc rồi. Các vị cũng nên về đi. Đám thánh vương mờ mịt gật đầu. Cảm thấy mọi chuyện thật ảo. Một lúc lâu sau bọn họ mới tỉnh táo lại. Lăng Hàn đã trở thành đại thánh vậy là có thể vào tiên vực. Bọn họ tỏ vẻ sẽ về cấm địa chuẩn bị. Sau đó mang theo toàn thể tộc nhân tìm Lăng Hàn. Lăng Hàn nói không gấp. Hắn còn ở lại cổ giới ít nhất trên 10 năm. Tại sao? Còn thiên kiếp của người khác, Lăng Hàn muốn mang theo dịch lôi kiếp bao la trước khi đi. Mọi người trở về, Điền tộc biết tiên dược đã bị hại nhưng không nhắc một tiếng nào. Lăng Hàn đã giết ra uy danh, ai còn dám mơ ước đồ trong túi của hắn. Hai ngày sau, tất cả người ngoại địa rời khỏi điền tộc, đi tới bộ lạc viên tộc ban đầu. Miễn không tới đỉnh Thánh Vương đều sẽ tu luyện tại đây. Tốc độ tu luyện tăng cao gấp mấy lần. Các Thánh Vương đi hết, bọn họ phải nhanh chóng trở về chuẩn bị cho việc vào tiên vực. Lăng Hàn cũng đi, hắn muốn đi Đại Lăng Triều chọn lựa một số người vào tiên vực. Trước khi đi, Lăng Hàn dặn mọi người đừng vội đột phá. Nhớ chờ hắn trở về. Với tốc độ hiện giờ của Lăng Hàn đi rồi về tối đa khoảng 2 năm. Mọi người đều đồng ý, Lăng Hàn lên đường. Hắn chỉ mang theo nữ hoàng vì nàng đã đến đỉnh Trung Thánh. Không cần tăng cao nguyên lực nữa, chỉ cần lĩnh ngộ cảnh giới cần nhờ vào luân hồi thủ. Nữ hoàng bế quan tham ngộ trong hắc tháp, Lăng Hàn đạp trên kim quang đại đạo đi hướng Đại Lăng Triều. Đây là lần cuối Lăng Hàn đi Đại Lăng Triều, sau này lại đến sẽ là lúc hắn từ tiên vực trở về. Với tốc độ hiện tại của Lăng Hàn đến Hiệp Ninh Tinh không quá lâu. Sau khi hắn vào Đại Thánh Vị thì giới hạn cảnh giới cao nhất tiếp tục mở rộng. Hắn có tiến triển đột phá về điện thiểm, tuy tốc độ không tăng lên nhưng có thể vận chuyển kéo dài ra. Lăng Hàn phỏng chừng đi một năm là tới nơi. Nhưng thật ra chỉ mất 9 tháng, vì trong lúc đi Lăng Hàn thi triển điện thiểm tăng tốc độ. Bớt 3 tháng đi đường, trở về Đại Lăng Triều rồi Lăng Hàn không có gióng trống khua chiêng. Nhưng đám người Phong Phá Vân biết hắn trở thành thánh nhân thì rất vui vẻ. Cứ muốn mở tiệc mừng công cho hắn. Tin truyền ra, cường giả gần Đại Tinh đều đến dự. Một là để chứng kiến. Hay là không dám không đến, thánh nhân chứng đạo mà ngươi không tới chúc mừng, đang coi khinh thánh nhân sao? Bữa tiệc long trọng cần thời gian sắp xếp, Lăng Hàn bắt đầu công tác chuyển rời người. Người gần gũi hắn tất nhiên đều vào hắc tháp, nhưng Lăng Hàn không thể nào tin tưởng hết tất cả. Làm ai cũng biết về hắc tháp, Lăng Hàn bắt đầu chế tạo không gian thần khí, đến lúc đó bỏ người vào trong. Mang theo vài không gian thần khí trên người là được. Hơn nữa Lăng Hàn không định mang quá nhiều người vào tiên vực. Một vì mọi người còn xa mới đụng tới Trảm Trần, có thể ở lại cổ giới một lúc chờ khi đến thần cảnh, hằng hà cảnh, sáng thế cảnh rồi tính. Thứ hai là Lăng Hàn không có gốc gác gì trong tiên vực. Mang theo cả đám người thì sắp xếp chỗ ăn ở thế nào? Lăng Hàn thì sau khi vào tinh xa đại thánh có thể tùy ý qua lại tiên vực và cổ giới. Cùng lắm tăng tốc độ nhanh chút, sẽ không chém thọ nguyên. Cách chương.